Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Thần Dụ. 22, phản hồi trang sách không có bất kỳ một vị cầm trượng giả nhóm dám cùng Vương Miện Nhân. Đối mặt, lại nói tiếp cũng là buồn cười. Bọn họ một bên đem hết khả năng địa giải sợ hãi. Một bên vừa muốn thừa nhận to lớn sợ hãi, tuy cầm trượng giả nhóm cũng không phải là chân thân xuất hiện. Có cách xa nhau vạn dặm ra, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như Vương Miện Nhân muốn trừng phạt bọn họ, kia mặc kệ người ở trong kia đều là vô pháp đào thoát đấy. Lão thân sĩ ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người sư diện hắc bào. Nguyên bản màu xanh lam đôi mắt đã biến thành huyết hồng sắc. Con mắt dựng thẳng lên. Đại nhân, ý thức được đại sự không ổn, sư diện hắc bào vội vàng nói. Có món sự tình cực kỳ trọng yếu nhất định phải hướng ngài báo cáo. Lão thân sĩ hỏi, chuyện gì? Hắn đã quyết định muốn cấp dư đối phương hung hăng trừng phạt. Bởi vì vị này cầm trượng giả sở phụ trách chính là đại hạ khu vực. Sợ hãi hàng lâm, kế hoạch tại đại hạ bị trọng tòa. Này nôi phải từ đối phương tới đảm nhiệm, mặc kệ lý do gì. Chỉ nhìn tại sư diện hắc bào dĩ vãng càng vất vả công lao càng lớn phân thượng. Hắn cho đối phương một cái cơ hội nói chuyện. Đại hạ, vô cùng có khả năng xuất hiện vị thứ ba alpha. Sư diện hắc bào trả lời, để cho lão thân sĩ tính cả cái khác. Cầm trượng giả toàn bộ thay đổi sắc mặt. Lão thân sĩ lành lạnh nói, ngươi là rất nghiêm túc sao? Hắn vốn chỉ muốn cho sư diện hắc bào một lần nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng nếu như đối phương vì trốn tránh trách nhiệm ăn nói lung tung, vậy không đơn thuần là khiển trách đơn giản như vậy. Sư diện hắc bào đứng dậy xoay người hành lễ nói, đại nhân, thỉnh cho phép ta biểu hiện ra. Lão thân sĩ phất phất tay, đưa cho đối phương tạm thời quyền hạn, một đạo sáng ngời màn sáng trong chớp mắt xuất hiện ở bàn học phía trên. Chính phản hai mặt bày biện ra hình ảnh giống nhau, rõ ràng là một chương tả nghị ảnh chụp. Ảnh chụp hẳn là đến từ video cắt bỏ, thế nhưng pixel rất cao rất rõ ràng. Trong tấm hình tả nghị vừa mới đi vào cảnh thự đại sành. Kiên nghị thong dong khí độ bất phàm, tên của hắn gọi là Tả Nghị. Sư diện hắc bào thuật lại một lần Tả Nghị danh tự. Năm nay 29 tuổi, trước mắt hắn thân phận là đại hạ Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn. Thiên Khải học viện cấp cao nhất đạo sư, mặt khác còn là một nhà tên là Thiên Hoàng võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư. 29 tuổi. Lão thân sĩ trong ánh mắt toát ra không dám tin thần sắc. Làm sao có thể, làm tình thế giới siêu phàm giả kỳ thật có thể chia làm hai cái cấp bậc. Cấp 1 là alpha, mặt khác cấp 1 là alpha phía dưới. Alpha siêu phàm giả cùng phổ thông siêu phàm giả bao gồm A cấp. Đều có được khoảng cách cực lớn. Đừng nhìn A cấp cùng alpha chỉ kém cấp 1. Trên thực tế muốn bước qua này đạo cửa khẩu vô cùng khó khăn. Không biết bao nhiêu A cấp bị ngăn cản chắn trước mặt của Alpha. A cấp muốn tấn chức Alpha, cần chính là thiên phú, thực lực, tiềm năng còn có vận khí. Bằng không Alpha cũng sẽ không như thế hiếm thấy, trở thành trấn quốc cấp siêu phàm cường giả, mà trước mắt làm tinh thế giới Alpha. Trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi, hơn 20 tuổi A cấp không ít, nhưng 20-30 tuổi alpha căn bản không tồn tại. Hiện tại ghi lại muốn bị đánh vỡ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư diện hắc bào tin tức là chuẩn xác. Sư diện hắc bào liên tiếp khấu chỉ, đem tả nghị tư liệu từng tờ toàn bộ điều tra. Giảng thuật cho tất cả mọi người nghe. Chủ yếu là tả nghị chiến tích, còn có hắn tại chân chi lý sự hội hỗ hải cứ điểm bị diệt bên trong có thể phát huy tính quyết định. Tác dụng, nửa điểm không lọt nói ra. Gần nhất, hắn tại mạng lưới hạ đô diễn võ trường thượng nhẹ nhõm đánh bại Will. David cùng 11 vị thánh tuyển người liên thủ. Sư diện hắc bào nuốt một ngụm nước bọt nói. Siêu quản cục phương diện phái người đối với hắn tiến hành hỏi. Hắn chấp nhận chính mình cấp bậc. Ta nghĩ, không người nào dám giả mạo Alpha. Trong tầng hầm ngầm yên lặng vô cùng. Sư diện hắc bào nói rất chính xác. Không người nào dám giả mạo Alpha. Bởi vì Alpha là căn bản vô pháp giả vờ. Ai cũng rất rõ ràng. Đại hạ nhiều một vị Alpha. Hơn nữa vị này Alpha cùng chân chi lý sự hội còn là cừu địch. Có nghĩa là cái gì? Lão thân sĩ cũng trầm mặc. Qua lâu, hắn mới mở miệng nói. Nghỉ ngơi nửa giờ, tất cả cầm trượng giả đồng thời đứng dậy. Hướng lão thân sĩ thi lễ một cái. Sau đó tại chỗ vô thanh vô tức địa tiêu thất. Lão thân sĩ lặng yên khô ngồi thêm vài phút đồng hồ. Hắn tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định trọng yếu. Bỗng nhiên đứng dậy ngược lại đối mặt vách tường. Cùng với ầm ầm máy móc tiếng vang. Sau lưng kia mặt vách tường từ từ hạ thấp chìm vào mặt đất. Ẩn núp ở bên trong một cái khác bí mật không gian lập tức hiển hiện ra. Gian phòng này mật thất cùng tầng hầm ngầm diện tích xấp xỉ. Bên trong kiến tạo có một tòa loại kim tự tháp tế đàn. Trên tế đài phương bày đặt nhất tôn mặt xanh nanh vàng ma thần như. Cái vị này ma thần chân đạp liệt diễm. Xích quả mà thân thể cường tráng quấn quanh lấy khóa sắt cùng Estithon. Tay trái cầm lấy đại kiếm tay phải cầm lấy chiến phủ. Thần thái dữ tợn bộc lộ bộ mặt hung ác. Làm cho người ta vừa thấy kìm lòng không được địa tâm rất sợ sợ. Sợ hãi ma vương, chân chi lý sự hội thờ phụng thiên niên ma thần. Lão thân sĩ tháo xuống mặt nạ, hắn bỏ đi trường bào cùng áo ngoài. Tại tế đàn phía trước quỳ xuống, trong miệng tụng niệm lấy tối nghĩa chú ngữ. Sau một khắc, vị này chân chi lý sự hội tối cao trên mặt của quản lý trưởng lộ ra cực độ thần sắc thống khổ. Hắn khô quát thân hình kịch liệt vặn vẹo lên, cánh tay ngoặt gãy đến bất khả tư nghị trình độ, hai chân luôn không ngừng run rẩy, răng rác, hắn mãnh liệt ngẩng đầu sọ, nhìn lên lấy trên tế đài sợ hãi ma vương, trong ánh mắt toàn bộ đều tròng trắng mắt, giết hắn đi, giết hắn đi, một cái trầm thấp vô cùng thanh âm từ lão thân sĩ cổ họng trong truyền ra. Liên tục lặp lại nhiều lần, thanh âm dần dần trở nên yếu không thể nghe thấy, thẳng đến triệt để biến mất thời điểm, lão thân sĩ khuôn mặt của ảm đạm mới hồi phục một chút huyết sắc. Đôi mắt khôi phục bình thường, hắn như là vừa mới được cứu lên người chết chìm, quỳ ngồi dưới đất đại khẩu hô hấp, trên trán mồ hôi đầm đìa, sợ hãi, ghi tại trên mặt của hắn, trọn vẹn qua hơn 10. Sau thời gian, hắn mới chậm lại, đứng dậy một lần nữa đeo lên mặt nạ phủ thêm ngoại bào. Sau đó đóng lại mật thất vách tường, ngồi trở lại đến vị trí cũ. Đường cầm trượng giả nhóm lần nữa xuất hiện thời điểm. Lão thân sĩ đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên lai lãnh khốc cùng uy nghiêm bộ dáng. Hắn trầm giọng nói, tạm thời đông kết sợ hãi hàng lâm kế hoạch, chờ đợi tân thời cơ xuất hiện. Còn có, hắn dừng ở màn sáng thượng tả nghị, hai con ngươi con mắt lần nữa dựng thẳng lên, đem người này xếp vào tử vong nhật ký sổ ghi chép. Sau đó giết hắn đi, cho dù là chân chi lý sự hội, muốn giết chết một người Alpha cũng là độ khó cực cao khiêu chiến. Không biết phải trả bao nhiêu chờ thời, nếu có thể, lão thân sĩ cũng không muốn đi làm. Nhưng sợ hãi ma vương giáng xuống thần dụ, lại là không được phép hắn cãi lời, bởi vì lực lượng của hắn hoàn toàn đến từ chính phía trước. Cầm trượng giả nhóm hai mặt nhìn nhau, tử vong nhật ký sổ ghi chép là chân chi lý sự hội thánh vật, bị ghi lại nhập tử vong nhật ký sổ ghi chép người. Đem cả ngày lẫn đêm đụng phải tử vong cùng sợ hãi chớ chú. Thế nhưng đối phó một vị Alpha, không có ai dám can đảm đưa ra bất kỳ dị nghị tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,